Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác, Hình Sâm chỉ có thể dùng tay khác để truyền điện thoại của Kiều Nại đi. Sau đó anh nhẹ nhàng thử rút tay ra vài lần, nhưng tất nhiên vẫn thất bại. Trông thấy Kiều Nại ngủ ngon lành, Hình Sâm cũng không thể quá mạnh tay vì sợ làm cô tỉnh giấc rồi sợ hãi. Dần dà anh cũng đành từ bỏ ý định, tạm thời cứ thế này vậy. Để không phải duỗi tay liên tục, Hình Sâm bèn ngồi gần vào giữa và cách Kiều Nại gần hơn một chút, sau đó dùng tay khác để cầm điện thoại làm việc. Anh đang chỉ đạo công việc cho trợ lý, có lẽ là vì một số nội dung chỉ đánh chữ thôi thì không giải thích rõ được nên trợ lý gửi một cuộc gọi video cho anh. Hình Sâm không hề do dự nhận cuộc gọi, tai vẫn luôn đeo tai nghe Bluetooth. Khung hình trong video cũng không nhìn thấy được Kiều Nại mà chỉ có duy nhất Hình Sâm. Sau khi trợ lý thấy cuộc gọi video đã được kết nối thì lập tức tỉnh táo hẳn, dùng hết sức bình sinh để nhìn thật kỹ, nhưng mà không thấy được cái gì hết. Anh ta khó tránh khỏi cảm thấy hơi thất vọng, nhưng là một trợ lý xuất sắc, anh ta cũng không để lộ bất kỳ một dấu vết nào mà nhanh chóng báo cáo công việc. Mọi thứ vốn đang rất bình thường, cho đến khi tài xế đột ngột rẽ gấp, Kiều Nại đang tựa đầu lên cửa sổ cũng nghiêng đầu sang rồi tựa vào vai Hình Sâm. Trợ lý, cư dân mạng, anh camera, chỉ có tài xế yếu ớt giải thích một câu. Vừa rồi có một người đi xe đạp điện băng qua đường. Nhưng hiển nhiên đã không một ai quan tâm đến lý do nữa, dù gì cũng không tạo ra tai nạn, trái lại còn có cảm giác đúng là ý trời. Chị em ơi, hét lên thật to cho tôi, ngay bây giờ, dựa vào nhau rồi, cứu tôi với. Tự dưng cảm thấy viên mãn quá, trong video đột nhiên xuất hiện thêm một người, dù là ai đi nữa cũng không thể giữ bình tĩnh được. Nhưng có thể làm trợ lý của Hình Sâm mấy năm trời, anh ta không phải là kẻ ngốc. Đại khái là, ngoại trừ nhìn chằm chằm vào Kiều Nại không chớp mắt, trợ lý vẫn đang nói nội dung công việc không ngừng nghỉ và không hề vấp một chữ nào. Thấy thế, Hình Sâm hơi cụp mắt, đôi mắt dần dần lạnh đi như mảnh băng sắc bén và liên tục đâm vào đôi mắt của trợ lý. Trợ lý nhận định đây hẳn là một kiểu tấn công bằng phép thuật. Anh ta cảm thấy mắt mình bỗng dưng lạnh căm căm, nên phải lập tức ngoan ngoãn tập trung để bắt đầu báo cáo công việc. Nhưng mắt anh ta vẫn thường liếc về phía bên phải ngoài video như thể đang đọc tài liệu, nhưng thực ra ở đó đang chiếu phòng livestream của Kiều Nại và Hình Sâm trong trạng thái tắt tiếng. He he he. Chỉ có điều chẳng bao lâu sau Hình Sâm đã tắt cuộc gọi video. Anh đã nhận ra, trợ lý đúng là có ý đồ khác. Chọn ngay lúc này để gọi video ư, quả thực là mưu đồ lộ liễu ai cũng nhìn ra. Hơn nữa công việc quan trọng cũng đã xử lý xong rồi. Nguyên văn dui oang chư y bu dai diêu, ý của túy ưng không phải ở rượu, thành ngữ chỉ việc một người làm điều gì đó, nhưng mục đích thực sự của họ lại không phải là điều mà họ thể hiện ra. Nguyên văn si ma chao chư xin, lu gen chia chư, lòng dạ tư mã chiêu, người đi đường ai cũng biết, thành ngữ miêu tả một người có ý đồ xấu, cố tình giấu đi nhưng tất cả mọi người đều đã nhận ra. Xuất phát từ câu chuyện về nhân vật Tư Mã Chiêu có tham vọng cướp ngôi vua nhưng mọi người đều biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc gọi video thì Hình Sâm lại tiếp tục đọc email, làm cho trợ lý đang xem livestream để báo cáo thông tin cho ông chủ cũng phải lắc đầu ngán ngầm. Trợ lý cảm thấy ngay lúc này Hình Sâm nên đi ngủ cùng luôn mới phải. Còn làm việc cái gì nữa? Hai người đầu ấp tay gối, cảnh tượng đó đẹp đến nhường nào. Không hổ là trợ lý cao cấp của tập đoàn Tinh Ngu, ý tưởng nhanh nhạy hơn người bình thường nhiều. Cùng lúc đó, ông nội Hình đang nghỉ phép ở nước ngoài, ngày nào cũng xem livestream vượt quốc gia suốt 24 giờ. Nghe xong lời của trợ lý, ông ấy chỉ cảm thấy thằng nhóc này đúng là đồ vô tích sự, bảo sao bị con bé bỏ luôn. Nếu không phải lúc còn trong nước cứ nhìn thấy Hình Sâm là bực mình, lại ngại đi tìm con bé, ông ấy đã về nước từ lâu rồi. Mặc dù ông ấy từng nói với Kiều Nại rằng sẽ tôn trọng ý kiến của cô, cho dù là chọn kết hôn hay ly hôn thì ông ấy vẫn ủng hộ, nhưng đối với Hình Sâm thì lại khác. Lúc biết được hai người ly hôn, ông ấy chỉ muốn cắt đứt quan hệ ông cháu ngay tức khắc. Cái đầu y như được làm từ gỗ vậy, không biết cố gắng gì cả, ngày nào cũng kiếm tiền nhiều thì có ích gì. Vẫn không có vợ, đặc biệt là lúc nhìn thấy biểu hiện của Hình Sâm trong ngày đầu tiên quay chương trình. Ông ấy có thể ăn liền một lúc hai bát cơm, cứ như là cấy lúa vào miệng. Gần đây ông ấy thường xuyên cảm thấy khó hiểu. Hình xăm như này thì đã đưa tình ngu lên tận tầm cao bằng cách nào? Đúng là không có tí logic nào. Cấy lúa vào trong miệng, ở đây là cảm giác đầy cơm trong khoang miệng. May mà gần đây cũng coi như là có tiến triển, ông ấy xem cũng cảm thấy thoải mái hơn. Thôi, làm gì có ai hiểu cháu trai mình hơn ông ấy chứ? Nghĩ đến mấy năm trước còn cứng miệng nói, cháu không thích, gì đó, nhìn lại bây giờ xem, theo đuổi người ta đến tận sóng chương trình luôn rồi. Phải biết rằng chương trình này mới đang chuẩn bị phát sóng vào một tháng trước, theo quy trình thì phải sang năm mới phát sóng cơ, chậc chậc. Hình xăm hoàn toàn không biết mình đã bị trợ lý và ông nội ném đá, nhân đôi, anh vẫn còn đang nghiêm túc cầm điện thoại làm việc. Nhưng cứ giữ nguyên tư thế này lại khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên là tư thế cầm và khoảng cách nhìn điện thoại của hình xăm đều rất chuẩn, nhưng sao càng nhìn càng cảm thấy anh đang chụp ảnh tự sướng thế nhỉ? Đặc biệt là những cô gái thích chụp ảnh selfie hàng ngày, giác quan thứ 6 giống như bóng đèn lóe sáng trên đỉnh đầu vậy, một khi sáng lên là sẽ không thể dập tắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là tổng giám đốc quyền uy trăm công nghìn việc, OMG, sao tôi cứ có cảm giác hình xăm đang chụp ảnh thế nhỉ? Một, hóa ra không chỉ có một mình tôi nghĩ thế, nhưng mà trông hình xăm có giống vậy đâu. Hình như khi giám đốc quyền uy xem điện thoại cũng giống như thế này đúng không? Nửa tiếng sau hình xăm cất điện thoại đi, anh nhìn xe đậu sang bên cạnh. Họ đã về biệt thự nhưng Kiều Nại vẫn chưa tỉnh. Ngay khi hình xăm đang nghĩ nên đánh thức cô như thế nào thì anh camera đã rất nhạy bén, chủ động nhận lấy nhiệm vụ khó khăn này. Trong lúc Kiều Nại mơ mơ màng màng, cô nghe được có ai đó đang gọi mình. Vừa định mở mắt ra thì đã bị ánh nắng chiếu vào mắt, cô vô thức nghiêng đầu đi rồi vùi vào cánh tay hình xăm, sau đó lại yên lặng chìm vào giấc ngủ. Anh camera im lặng vài giây, chắc khoảng một phút, Kiều Nại mới hơi tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vừa ngẩng đầu lên mới nhận ra thế mà hình xăm đang ngồi ngay cạnh mình. Cô còn ngang ngược nắm chặt lấy cổ tay của anh nữa. Tầm mắt lại từ từ di chuyển về phía trước, ống kính của anh camera đã gần như chạm vào mặt cô. Kiều Nại, ủa, cô cảm thấy hình như mình hơi chóng mặt, trực tiếp nhắm mắt rồi. Ngất xỉu. Luôn, anh camera rất nề tình cười. Phụt, hình xăm thì nghiêng đầu lẳng lặng nhìn màn diễn của Kiều Nại. Nói thật thì diễn xuất của Kiều Nại rất tự nhiên và khá hay. Chỉ là cô đang chọn không đúng thời cơ để diễn vì mọi người đều biết cô tỉnh rồi. Thấy khách mời khác đều đã xuống xe. Lúc này nếu hai người còn không xuống thì sẽ bị để ý. Để tránh cho sự mất mặt của Kiều Nại lại tăng thêm, hình xăm nhẹ giọng nói. Những người khác sắp đến rồi. Nghe thấy thế, Kiều Nại lập tức thức dậy một lần nữa rồi vội vàng xuống xe, một loạt hành động thành thục như đã tập luyện vô số lần trong đầu. Không những không hề có bất kỳ một di chứng nào của người vừa mới ngất xỉu, trái lại cô còn tung tăng nhảy nhót và chạy vào biệt thự đầu tiên. Con người một khi đã trải qua các tình huống, quê, muốn chui xuống lỗ đủ nhiều thì sức chống cự cũng dần tăng lên. Bây giờ chỉ cần không, đội quần, liên tục trước mặt các khách mời. Kiều Nại cảm thấy mình vẫn còn cứu được, cô còn có thể sống. Cách chương.